trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót trên buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngài bên, họ không trông mai, người lữ khách đó chính là biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài, ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được ngài trong những kẻ nghèo đói. Bao nhiêu phút thanh thời dòng chơi ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài, ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn ý. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được ngài.